mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 153, chuẩn bị đi kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thành Khang được đến tin tức, không cấm có chút hết chỗ nói rồi: nếu vương gia hy vọng các ngươi mau chóng đi kinh đô thành hôn, vậy ngươi cùng Tiểu Mạch liền mau chóng đi kinh đô thành hôn đi. Kỳ Thành Khang đem tin đưa cho Kỳ Vân An. Kỳ Vân An nhìn tin, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể làm vương gia như thế chiếu cố. Kỳ Vân An thầm nghĩ, hắn cùng vị này vương gia tựa hồ không có gì giao tình, so sánh với Trần Tiểu Mạch từng cấp vương gia đã làm cơm, tựa hồ chịu vương gia thưởng thức, hắn tựa hồ lại dính Tiểu Mạch quang. Kỳ Thành Khang trong lòng có chút hơi hơi vô ngữ, cái này vương gia chính mình hậu viện còn hỏng bét đâu, cư nhiên phải cho Vân An cùng Tiểu Mạch làm mai Kỳ Vân An hôn sự. Kỳ gia người đều không phải thực để bụng đâu, vương gia ngược lại là tích cực thực. Bất quá cứ như vậy cũng hảo, Vân An cùng Tiểu Mạch hôn sự, chẳng những Triệu Hằng bên kia phản đối, chính là Kỳ gia người cũng không phải thực tán thành, Kỳ Thành Khang cũng là thực đau đầu. Bất quá, nếu là vương gia đứng ở Trần Tiểu Mạch bên kia nói, kia này hôn sự lực cản, liền sẽ thiếu thượng rất nhiều. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy nghĩ, vương gia đều mở miệng, chúng ta cũng không hảo phất hắn tâm ý. Kỳ Thành Khang cười khổ một chút, nói, vương gia hắn là vì dê nướng nguyên con a, Trần Tiểu Mạch sẽ làm cái kia đi. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, sẽ làm liền hảo. Kỳ Thành Khang thầm nghĩ, vương gia như vậy quanh co lòng vòng, chính là vị dê nướng nguyên con, Trần Tiểu Mạch nếu là sẽ không làm vương gia liền uổng phí tâm cơ. Vương gia vì ăn thượng mỹ thực, thật đúng là cái gì đều làm được a. Kỳ Vân An chân trước đi ra doanh trướng, sau lưng Liễu Vân đi vào. Tướng quân, ta nhìn đến tiểu tướng quân đi ra ngoài a. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, hẳn là đi huyện nha, tìm Lục Lâm thương lượng sự tình. Liễu Vân có chút khó xử nói, Vân An thiếu gia nếu là ở sắp tới đi kinh đô thành hôn, tướng quân ngươi chỉ sợ không đổi kịp hôn lễ. Kỳ Thành Khang nếu là muốn kỳ nghỉ nói, tất nhiên muốn trước tiên thông báo, một chốc một lát cũng phê không xuống dưới. Kỳ Thành Khang cười khổ một chút, nói, vương gia mặt mũi, có thể so ta lớn hơn, hôn sự nếu từ vương gia ra mặt, Kỳ gia tự nhiên sẽ có người chủ trì trận này hôn sự. Liễu Vân gật gật đầu, nói, cũng là. Ngụy Kỳ Ngọc biết Kỳ Vân An phải về kinh đô tin tức, có chút hưng phấn. Ngươi cùng Tiểu Mạch phải về kinh đô thành hôn sao? Này liền thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ta muốn một người đi trở về đâu. Chúng ta vừa lúc một khối lên đường, cùng nhau lên đường nói, náo nhiệt một ít. Ngụy Kỳ Ngọc vốn là lấy cớ làm chính sự tới xa huyện, tới lúc sau chỉ lo ăn ăn uống uống. Ngụy Kỳ Ngọc lão tử ngay từ đầu tức giận nhi tử không nên thân, đem hắn oanh đi ra ngoài. Ngụy Kỳ Ngọc ra cửa thời gian dài, Ngụy Kỳ Ngọc hắn cha ngược lại là không yên tâm, lão nhân chỉ có Ngụy Kỳ Ngọc như vậy một cái nhi tử, đối ký thác kỳ vọng cao, thời gian dài, liền không chê phiền lụy thúc giục Ngụy Kỳ Ngọc về nhà. Kỳ Vân An ngó Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói, ngươi chỉ là vì náo nhiệt, mà không phải tưởng cọ trên đường lương khô. Ngụy Kỳ Ngọc bất đắc dĩ nói, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ta không phải còn cho ngươi để lại một ít bản vẽ đẹp sao? Kỳ Vân An tức giận nói, đó là ngươi ngạnh muốn lưu lại. Phía trước Ôn Tuyền quán thời điểm, Trần Tiểu Lai tổ chức một cái thi họa kết bạn hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân An, Ngụy Kỳ Ngọc, cao gia mấy cái đệ tử, còn có kinh đô không ít lai khách, đều tham dự đi vào. Giấy và bút mực đều là Trần Tiểu Thái cung cấp, bất quá, lúc ấy mọi người lưu lại thi họa đều về Trần Tiểu Thái. Đi trước Ôn Tuyền quán mọi người còn đều là có chút trình độ, lưu lại tranh chữ, nếu nhiên lấy ra đi bán nói, đảo cũng có thể bán chút tiền. Này Tiểu Thái Ôn Tuyền quán bên trong tổ chức thi họa kết bạn hoạt động, nghe tới phong nhã, trên thực tế, chính là hống hơn 20 cái khách nhân làm tráng đinh. Tuy rằng Trần Tiểu Thái được không ít Kỳ Vân An tranh chữ, nhưng là, vẫn là quá ít, 20-30 cá nhân đồng loạt ra tay nói, không mấy ngày, Kỳ Vân An phải không ít phong cách khác nhau thi họa. Ngụy Kỳ Ngọc dầu dĩ nói, người không cần nhỏ mọn như vậy sao? Lại nói tiếp, vẫn là vương gia lợi hại a, vì ăn dê nướng nguyên con, cư nhiên nghĩ ra này nhất chiêu. Kỳ Vân An cười khổ một chút, phía trước, vương gia tựa hồ đã bị huyện nha đồ ăn cấp mê hoặc, dê nướng nguyên con ở xa huyện bị truyền vô cùng kỳ diệu, vương gia tâm động, cũng là khó tránh khỏi. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An, nói đến muốn chúc mừng ngươi. Kỳ Vân An thẹn thùng cười, đính hôn cùng thành hôn vẫn là có chút bất đồng, hôn sự thành, hắn mới có thể định ra tâm. Tuy rằng vương gia thúc giục hắn thành hôn lý do có chút kỳ ba, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, thành vương gia đều giúp hắn một cái đại ân. Vương gia ra mặt nói, hôn sự hẳn là sẽ không ra vấn đề, chỉ là thúc thúc tham gia không được. Kỳ Vân An có chút tiếc nuối nói, Ngụy Kỳ Ngọc không để bụng nói, người cùng Kỳ tướng quân, cũng không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Cũng là, Kỳ Vân An nói, vương gia phải cho Kỳ Vân An làm mai, cũng truyền tới Triệu Hằng trong tai. Triệu Hằng ngay từ đầu còn tưởng rằng này đồn đãi là nói giỡn, cẩn thận hỏi thăm một phen, mới phát hiện cư nhiên là thật sự. Tuy rằng Kỳ Vân An sửa họ Kỳ, nhưng là, Triệu Hằng làm Kỳ Vân An phụ thân, tại đây cọc hôn sự phía trên vẫn là có quyền lên tiếng. Triệu Hằng nguyên bản còn muốn tại đây sự phía trên khó xử Kỳ Vân An một chút, kết quả, vương gia ra mặt làm mai, Triệu Hằng lập tức túng. Trần Tiểu Mạch cái này đồ ngốc, cư nhiên có thành vương gia làm hậu trường, song nhi cũng không biết là như thế nào đem vương gia lung lạc trụ. Triệu Hằng chua lòm nói, Triệu Hằng thầm nghĩ, thành vương gia tốt xấu là một vị vương gia, nếu là có thành vương gia hỗ trợ nói chuyện hắn điều cái hảo chốt vị trí hẳn là cũng không thành vấn đề, bất quá, thành vương gia rốt cuộc là vương gia, cái giá vẫn là rất lớn, hắn như vậy, căn bản là tiếp xúc không đến. Liễu Thanh Mi mơ hồ có chút nôn hoảng, nguyên bản Kỳ Vân An chọn ngốc song nhi, Liễu Thanh Mi còn rất cao hứng, kết quả, vương gia cư nhiên nhúng tay, Liễu Thanh Mi mơ hồ có chút hụt hẫng. Ta nghe nói, vương gia thực thích tiểu song nhi kia làm đồ ăn, cho nên, mới có thể nhúng tay việc này. Triệu Hằng có chút chửi thầm vương gia hoang đường, vì một ngụm thức ăn, liền nhúng tay con của hắn hôn sự. Tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá, Triệu Hằng cũng không dám nói vương gia không phải, nếu là hắn nói vương gia nói bậy, một không cẩn thận truyền tới vương gia lỗ tai, liền đến không được. Liễu Thanh Mi cúi đầu, Trần Tiểu Mạch sự tình, nàng cũng hỏi thăm một chút, gần nhất có không ít người từ xa huyện trở về, đối xa huyện vị kia huyện lệnh nói nhưng thật ra rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia huyện lệnh chiến tích nhưng thật ra không có gì người đề, vị kia huyện lệnh làm ra tới mỹ thực, lại là làm người nói chuyện say sưa. Phía trước vương phủ cái kia cái lầu, tựa hồ chính là từ xa huyện nha bên trong truyền lưu ra tới, thành vương gia dựa vào cái lầu không thiếu làm nổi bật. Xa huyện gần nhất ra tới dê nướng nguyên con, nghe nói không vài người sẽ làm, mà Trần Tiểu Mạch chính là sẽ làm người chi nhất, nghe nói. Cái này song nhi tuy rằng ngu đần, nhưng là, tay nghề thập phần xông ra. Liễu Thanh Mi thở dài, Triệu Hằng mấy năm nay, vì đáp thượng một ít đại nhân vật, không thiếu khắp nơi tặng lễ. Đáng tiếc, lễ vật đưa ra đi không ít, cũng không tìm được cái gì phương pháp. Nghĩ đến Trần Tiểu Mạch gần là bởi vì sẽ nấu cơm, liền đáp thượng vương gia tuyến, Liễu Thanh Mi nhịn không được cảm thấy nôn hoảng. Triệu Hằng khẽ hừ một tiếng, nói, cái này tiểu tử thúi. Vận khí thật đúng là không tồi a. Triệu Hằng tuy rằng không vui, lại tính toán tiếp Kỳ Vân An trở về lúc sau, cùng Kỳ Vân An làm tốt quan hệ khả năng. Nguyên Bảo chống cằm, nhìn Trần Tiểu Mạch, nói, Tiểu Mạch thúc, người muốn đi kinh đô sao? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Mạch thúc, nhị thúc nói, kinh đô cũng không có gì hảo ngoạn, người lưu lại bái. Nguyên Bảo loạng choạng chân, thầm nghĩ, Tiểu Mạch nếu là đi rồi. Liền không ai bồi hắn chơi, trùng trùng cái này tiểu thí hài, gần nhất mê thượng đọc sách, thật là không thú vị. Trần Tiểu Mạch nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, nói. Kinh đô là muốn đi, đi qua lúc sau, ta lập tức liền đã trở lại. Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nói. Tiểu Mạch thúc, ngươi không thể gạt ta a. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, kinh đô ăn ngon đồ vật nhiều, ta sẽ cho ngươi mang một ít trở về. Nguyên Bảo tràn đầy buồn bực nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, bất quá, nhị thúc nói, ngươi ở trên đường liền đem đồ vật đều ăn luôn, lấy mặt khác thị trấn thức ăn cho đủ số, vài thứ kia, một chút đều không thể ăn. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, thầm nghĩ, lâu như vậy phía trước sự tình, Nguyên Bảo cư nhiên còn nhớ rõ. Lần này không lừa ngươi, Nguyên Bảo gật gật đầu, nói, lần này không thể gạt ta, lần này ngươi nếu là gạt ta, liền phạt ngươi mỗi ngày ăn chay. Trần Tiểu Mạch gãi gãi đầu, thầm nghĩ, mỗi ngày ăn chay, kia cũng quá thảm. Lục Lâm đãi ở trong phòng, ngón tay có chút bực bội nhẹ thủ sẵn mặt bàn. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Nghĩ cái gì đâu, Lục Lâm hít sâu một hơi, nói. Ta suy nghĩ, Tiểu Mạch cùng Vân An hôn sự tổng muốn phái cá nhân đi đưa thân a, cái này không cần suy nghĩ, ta đi. Trần Tiểu Mễ không cần nghĩ ngợi nói. Lục Lâm có chút không tha nhìn Trần Tiểu Mễ, nói. Ngươi đi a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không phải ta đi, chính là Tiểu Thái đi, bất quá, Ôn Tuyển quán mau khai trương, Tiểu Thái trên tay còn có hảo chút sinh ý muốn xử lý, căn bản đi không khai, hơn nữa, chúng ta cũng không thể mỗi lần một có chuyện gì, liền đem Tiểu Thái đẩy ra đi đấu tranh anh dũng a. Hơn nữa, ta gần nhất vừa lúc không có gì sự. Lục Lâm gật gật đầu, cũng biết Trần Tiểu Mễ đi kinh đô là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi muốn sớm một chút trở về a, đừng bị kinh đô kia địa phương nơi phồn hoa mê mắt, nhiều mang điểm bạc, Tiểu Thái phía trước trở về nói, kinh đô kia địa phương mắt chó xem người thấp người không ít, nhiều mang điểm bạc, cũng hảo phòng thân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, ta biết. Lục Lâm nhận được đệ nhất phong vương gia gửi thư, liền chủ tính làm Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An mau chóng đi kinh đô. Kết quả, không quá mấy ngày Lục Lâm liền lại thu được một phong vương gia gửi thư, Lục Lâm không cấm có chút hết chỗ nói rồi. Trần Tiểu Mễ nhìn tin, nói, này vương gia cũng quá sốt ruột. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao. Lục Lâm thầm nghĩ, hắn vốn đang muốn lại lưu Tiểu Mạch 2 năm đâu, Kỳ Vân An kia phụ thân, tựa hồ cũng không nóng nảy. Còn chờ Kỳ Vân An hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp thu kinh đô danh môn quy nữ, loại tình huống này dưới, vương gia một phong thơ tới thúc giục, có điểm giống hoàng đế không vội thái giám cấp a. Lục Lâm thầm nghĩ, phía trước vương gia ở chỗ này thời điểm, vương phi không ngừng gửi thư thúc giục vương gia trở về. Bây giờ vương gia đi trở về đi, không ngừng gửi thư, thúc giục Tiểu Mạch cùng Vân An đi kinh đô thành thân, cũng không biết này có tính không phong thủy thay phiên truyền. Lục Lâm thở dài, nói, nếu vương gia lại gửi thư thúc giục, Tiểu Mễ ngươi vẫn là sớm một chút lên đường đi. Vương gia có thể không cho vương phi mặt mũi, bọn họ cũng không thể không cho vương gia mặt mũi a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, vốn đang muốn chuẩn bị một ít trên đường ăn lương khô, bất quá, xem trước mắt tình huống này, chỉ có thể nhiều mang điểm bạc, ở trên đường mua ăn. Lục Lâm gật gật đầu, nói, vậy ở trên đường mua đi, đồ vật sao, vẫn là mới mẻ ăn ngon. Lục Lâm thầm nghĩ, nơi này vốn dĩ mỹ thực cũng có rất nhiều, trong hoàng cung ngự chủ kia cũng là các tay nghề tinh vi. Xa huyện mỹ thực sao, chủ yếu là thắng ở cách làm tương đối mới lạ. Cách chương.